Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, đến khách quý. Phương Tuấn Mi tiếp nhận xem ra, loạn thế đao lang cùng bất chu nô, lại là đình chỉ chữa thương, đồng thời nhìn về phía hắn, ánh sáng dịu dịu bên dưới, Phương Tuấn Mi cái kia hai cái đẹp đẽ lông mày. Dần dần cau lên đến, tiền bối, đây có phải hay không cũng quá nhiều một điểm. Nhìn chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu đến, khổ gương mặt nói rằng, cái kia trong thẻ ngọc, ghi chép đồ vật, tổng cộng có 72 dạng. Hơn nữa vị tiền bối này ghi chép rất tỉ mỉ, cơ bản đều viết xuất xứ, lại nhìn lại những kia xuất xứ, liền có thể cảm giác được khó tìm. Phong Quân Vong nghe vậy, trong mắt lóe ra vẻ ngạo nghễ, cười gằn một tiếng, ngươi cho rằng thần thức công pháp đều là nát phố lớn đồ vật sao? Tùy ghi tiện tiện giúp lão phu tìm mấy thứ đồ đến, liền có thể đổi đến. Phong Quân Vong nói, cho các ngươi thời gian 60 năm, chỉ là tìm chút vật liệu, liền có thể đổi đến một môn thần thức công pháp, đã là lợi ích to lớn. Như lão phu treo giải thưởng đi ra ngoài, đứng xếp hàng đồng ý tu sĩ, nhiều không kể xiết, người như thế nghiêu, người ngược lại đi treo giải thưởng a. Ba người đồng thời ở trong lòng nói một câu, đương nhiên là không dám nói ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi còn phải bồi tiếp một cái khuôn mặt tươi cười. Tiền bối, lời tuy nói như vậy, nhưng chỉ sợ là chúng ta ba người đang tìm kiếm món đồ gì lúc cùng người đánh nhau một trận, nhận cái trọng thương, liền cần rất lâu đến chữa thương, chỉ sợ này thời gian 60 năm không đủ dùng. Hơn nữa ba người chúng ta liền cái đi đường công cụ đều không có, phần lớn thời gian đều muốn làm lỡ ở trên đường. Phương Tuấn Mi nói rằng, đối phương cũng làm cho bọn họ chân chảy, làm sao cũng nhiều lắm mò một điểm chỗ tốt. Phong Quân Vong liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, bên trong tất cả mọi thứ, ta tuy rằng đều liệt ra xuất xứ, nhưng ba người các ngươi tiểu tử, cũng không cần thật đi nơi đó tìm, có thể trước tiên đi các đại tu chân trong phố chợ nhìn. Nếu là số may, nói không chắc trong phố chợ liền có thể tìm đủ hơn một nửa. Ba người nghe vậy, lúc này mới hiểu, Phong Quân Vong lại nói, cho tới đi đường công cụ cũng được, ta trước hết mượn một cái cho các ngươi dùng. Tiền bối hẹp hòi, còn nói gì mượn a? Loạn thế đao lang lập tức nói rằng, miệng rộng lại tới nữa rồi. Phong Quân Vong nghe vậy, cười híp mắt nhìn chừng hắn một cái. Loạn thế đao lang phía dưới lời nói lập tức nghẹt ở trong miệng, nửa cái chữ cũng không dám nhiều lời. Phong Quân Vong lại cười híp mắt thu hồi ánh mắt, nói rằng, như 6-10 năm sau, các ngươi tìm kiếm thu hoạch làm ta thỏa mãn, cái này đi đường pháp bảo, đưa cho các ngươi cũng không sao, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nói rằng, nhưng nhớ tới cái gì, lập tức lại nói, tiền bối, cái này đi đường pháp bảo, có thể có đặc biệt gì khác với tất cả mọi người. Những tu sĩ khác nhìn thấy, có thể sẽ liên tưởng đến trên người ngươi. Phong Quân Vong nghe thỏa mãn gật đầu nói, ngươi tâm tư cẩn thận, ta đối với các ngươi ba cái lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Cái này đi đường pháp bảo chỉ là một cái luyện khí tông môn lấy ra bán tầm thường chế tạo, bán quá không ít, các ngươi không cần phải lo lắng có người sẽ liên tưởng đến trên người ta. Sau khi nói xong, lấy ra một vật đến, đây là một cái họa thuyền dạng pháp bảo, giường cột chạm trổ, có thể thấy rõ ràng, luyện chế cực kỳ tinh xảo, toàn thân là màu xanh biếc linh mộc, lương đống nhan sắc hoặc kim hoặc đỏ, tỏa ra mùi thơm ngát, bảo quang trong vắt, vừa thấy liền làm người vui mừng, khí tức khoảng chừng là trung phẩm linh bảo cấp độ. Vật ấy tên là Thái Ất Thanh Linh Phảng, là Hỏa Tiên Điện xuất phẩm thông thường đi đường linh bảo. Cho các ngươi mượn đi đường dùng. Phong Quân Vong nói xong, đem cái kia họa thuyền đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tiếp nhận lại tạ. Tiền bối, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, trong đó phần lớn vật liệu trong phố chợ lẽ ra có thể mua được, nhưng ba người chúng ta điểm ấy dòng dõi chỉ sợ không đủ. Phương Tuấn Mi vẻ mặt lúng túng lại nói. Nghe được câu này, Loạn Thế Đao Lang trong mắt sáng một cái, Dung hắn chớp chớp mắt, ra hiệu yêu cầu này đề tốt. Phong Quân Vong nghe vậy suy nghĩ một chút, chỉ chốc lát sau, cuối cùng đem bàn tay tiến vào không gian chứa đồ bên trong. Một bên tức giận nói, dùng ít đi chút, thêm ra đến cần đưa ta, không đủ chính mình bù đắp. Quỷ hẹp hòi, ba người ở trong lòng lại mắng. Phong Quân Vong thu dọn ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi linh thức nhìn vừa nhìn, trắng xóa hoàn toàn bảo quang, hầu như muốn sáng mù hắn mắt. Số lượng ít nhất ngàn vạn số lượng, trước bồi thường trương kia vạn năm vụ lộ tầm tia võng thời điểm, Phong Quân Vong liền cho trăm vạn tiên ngọc cho ba người. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu dòng dõi. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi lại tạ. Còn có những vấn đề khác sao? Phong Quân Vong hỏi. Loạn Thế Đao Lang thấy đối phương tựa hồ rất tốt dọa dẫm, miệng rộng lại rảnh rỗi không chịu nổi, vội hỏi, tiền bối, ba người chúng ta thủ đoạn thấp kém, chỉ sợ cùng người xung đột lên, phụ lòng tiền bối tín nhiệm, xin tiền bối lại tứ chút thủ đoạn đi. Đủ vô liêm sỉ. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô ở trong lòng vì hắn điểm tán. Cái kia Phong Quân Vong nghe vậy, lại là cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn, lại xem qua Phương Tuấn Mi hai người, nói rằng, ba người các ngươi thực lực, xác thực là kém một chút, là lão phu tính sai, ta này liền làm thịt các ngươi, đổi người đến giúp ta chân chạy. Dứt tiếng, tăng một tiếng liền đứng lên. Hai con mắt bên trong, sát cơ đột ngột lên, ba người xem trong lòng rùng mình. Tiền bối, đùa giỡn, Loạn Thế Đao Lang vội hỏi. Mặc dù là núi đao biển lửa, ba người chúng ta cũng phải vì tiền bối tìm đến thứ ngươi muốn đến. Phương Tuấn Mi hai người cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa. Phong Quân Vong hừ lạnh một tiếng, sát cơ thu hồi. Còn không cho ta lập lời thề, này 6 trong 10 năm, không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ chuyện của ta. 6-10 năm sau ngày hôm nay, nhất định phải tới trong này thấy ta. Nhớ kỹ, các người có thể theo ta chỗ này, được bao nhiêu tưởng thưởng, được thật tốt thần thức công pháp, toàn xem các người có thể giúp ta tìm tới bao nhiêu vật liệu. Phong Quân Vong lạnh như băng nhìn chầm chầm ba người nói, 6-10 năm sau, các người ít nhất phải có một người mang theo vật của ta muốn tới gặp ta. Ba người hẳn là đồng thời lập xuống lời thề đến. Thiểm Điện đã từng nói với Phương Tuấn Mi quá, này lời thề lập có thêm, sẽ cùng ông trời ở giữa sinh thành một loại nào đó không nhìn thấy ràng buộc, ảnh hưởng đến tự thân đối với đạo của đất trời cùng đạo tâm cảm ngộ. Nhưng cất bước ở trong tu chân giới, ở đâu là nghĩ không lập là có thể không lập. 6-10 năm sau ngày hôm nay, ta ở đây chờ các ngươi. Phong Quân Vong cuối cùng nói một câu, rút lui cấm chế, rời động mà đi. Trong động chỉ còn ba người mắt to trừng mắt nhỏ, ngắn ngủi một trận yên tĩnh. Phương Tuấn Mi đem ngọc giản kia trước tiên truyền cho hai người kiểm tra. Chính mình đi đem cái kia hang động cấm chế lần thứ hai đánh tới. Vị tiền bối này tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng xem ra cũng không phải là đồn đại bên trong lớn như vậy gian đại tà. Đối với ba người chúng ta tới nói, nói không chắc là một hồi cơ duyên. Phương Tuấn Mi đi tới nói, Loạn Thế Đao Lang ném cho hắn một cái quỷ mắt ngựa thần, nói rằng, ta xem người này tà khí vô cùng, ai nếu là thật chọc hắn, đảm bảo cả đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Vị tiền bối này những kia việc xấu, nói không chắc cũng là bị người oan uổng, là có nỗi khổ tâm trong lòng. Bất Chu Nô cũng nói, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, bất luận thế nào, ba người chúng ta, nếu đã lập xuống lời thề, liền lại không có đường lui. Kiếm tu liên minh nhiệm vụ, có thể không cần làm, chuyên tâm làm này một cái đi. Hai người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi trước tiên lấy ra cái kia 100 vạn tiên ngọc đến, phân cho hai người bọn họ. Sau đó chính mình tế luyện nổi lên cái kia thái ất thanh linh phảng. Loạn thế đao lang hai người, tiếp tục chữa thương lên. Gần nửa tháng, ba người mới ra hang động. Lần thứ hai lên đường, thái ất thanh linh phảng ở trên trời bay lượn, phảng phất một đạo tia chớp màu xanh. Tốc độ so với loạn thế đao lang hai người tốc độ đã sắp mấy lần, bất quá khoảng cách hư không kiếm bộ vẫn là kém một chút, nhưng hư không kiếm bộ rốt cuộc pháp lực tiêu hao rất nhiều, vô pháp đuổi đường xa, hơn nữa cũng là vô pháp dẫn người. Cái này thái ất thanh linh phảng tiêu hao sức mạnh là tiên ngọc, phong quân vong tự nhiên ở bên trong chuẩn bị tốt rồi. Không dùng ba người bọn họ bận tâm, lên đường sau, ba người trước tiên chạy hướng đông nam bên trong, nhất tới gần một tòa thành trì Kỳ Hải Thành mà đi. Chỉ hơn một tháng thời gian, liền chạy tới Kỳ Hải Thành, thành này cảnh tượng, cũng không nói thêm nữa. Ba người tiến vào thành sau, thẳng đến phố chợ khu mà đi, ở các cửa hàng bên trong siêu thổi lên, ba người vận khí không tệ. Ở này một cái cửa hàng bên trong, liền tìm đến 6 dạng cần thiết chi vật, chỉ là trong đó 2 dạng phân lượng không đủ. Bất luận thế nào, mua xuống trước lại nói, loạn thế đao lang bắt đầu phát huy hắn vô lại miệng lưỡi. Mỗi một dạng tài liệu, đều muốn nhõng nhẽo đòi hỏi trên gần nửa canh giờ. Cuối cùng mới ở trưởng quỹ không nói gì trong ánh mắt đạt thành giao dịch. Hai người các người không nên như thế xem ta. Chúng ta hiện tại tiết kiệm được đến mỗi một khối tiên ngọc, cuối cùng đều muốn tiến vào chúng ta túi áo. Vẫn không tin cái kia lão độc vật thật sẽ theo chúng ta đem không tiêu hết tiên ngọc phải đi về. Ra cửa tiệm sau, loạn thế đao lang truyền âm nói rằng, theo ngày này trở đi, ba người ngay ở thông qua truyền tống trận, ở mỗi cái đại thành trì nhỏ ở giữa tìm kiếm lên, trong thời gian rất ngắn, ba người càng đem có truyền tống trận liên kết thành trì đi rồi toàn bộ, dấu chân hầu như là đến Đông Thánh vực mỗi cái đại góc nhỏ. Trung gian có chút không liên kết, liền thông qua thái ất thanh linh phảng chạy tới, bất quá đi địa phương mặc dù nhiều, lại tất cả đều là cưỡi ngựa xem hoa, không có cẩn thận từng trải qua cái gì. Một cái chớp mắt, chính là mấy năm trôi qua, phong quân vong cần thiết 72 loại vật liệu, dĩ nhiên đã bị bọn họ tìm tới 40 loại, bất quá tiên ngọc cũng như là nước chảy, bỏ ra hơn 400 vạn đi ra ngoài. Một ngày này, ba người đi tới một tòa tên là Nam Ly Thành trong thành trì. Tòa thành trì này vị trí, hầu như là Đông Thánh vực nhất Nam thành trì một trong. Lại đi về phía nam đi, chính là Nam Thánh vực. Tiến vào thành sau, như cũ là ở trong thành trong phố chợ tìm kiếm còn lại cần thiết vật liệu. Ba người ở các cửa hàng bên trong ra ra vào vào, vẫn chưa chú ý tới, ở phố chợ khu một tòa lầu cao trên đỉnh, có một ông già dáng dấp tu sĩ, chính tay vịn lan can, vẻ mặt quái lạ nhìn phương hướng của bọn họ. Người lão giả này, đỉnh trung đẳng, nhưng đặc biệt khôi ngô cường tráng, xuyên một thân mộc mạc xanh bào, tướng mạo cổ kính, giữ lại một cái râu ria rậm rạp, lông mày rậm mắt to, xem ra có chút hào hùng hình ảnh, khí tức lại là dường như phàm nhân, một đôi mắt, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ba người phương hướng, cái kia trong đôi mắt bắn ra vẻ mặt, dường như hiếu kỳ. Lại phảng phất đang đuổi nhớ lại cái gì bình thường. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Bên người có người hỏi. Là cái mái tóc màu đỏ thanh niên nam tử, thân thể khỏe mạnh, mũi cao mắt hõm, vây quanh hai tay, người này có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Theo ông lão ánh mắt nhìn về phía phố chợ khu, vẻ mặt mờ mịt, không rõ hắn nhìn thấy gì. Ông lão kia nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn thấy một cái tiểu gia hỏa, trông rất giống Nam Thánh vực một lão quái vật, hẳn là hắn hậu nhân. Thừa Phong, chúng ta Nam Ly Thành, đến rồi khách quý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.